Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, dần. Sớm tìm thầy thuốc đến đây đi. Còn có ai đối thực lực của ta biểu thị chất vấn? Các ngươi cùng lên đi. Theo Adamri tiếng nói vừa ra. Ở đây không ít người đều là lập tức hai mắt trừng lớn. Tiếp theo trong lòng tuôn ra vô biên lửa giận. Phải biết, ở đây cái này tuổi trẻ hải quân cũng không phải cái gì tôm tép. Bọn họ đều là hải quân bản bộ bên này từ thế giới các tinh khiêu tế tuyển đi ra tinh nhuệ. Mỗi người đều là trong mắt thế nhân thiên tài. Tâm cao khí ngạo, từ trước đến nay tâm so trời cao bọn hắn. Lại làm sao có thể chịu được như thế khiêu khích. Hải quân bản bộ sĩ quan trại huấn luyện, vốn chính là nhằm vào hải quân tinh anh trại huấn luyện. Có thể đứng ở chỗ này thu hoạch được huấn luyện tư cách. Không thể nghi ngờ đều là thiên phú hơn người. Đi qua tầng tầng sàng chọn đỉnh tiêm người kế tục. Bọn hắn tương lai đi qua tỉ mỉ bồi dưỡng về sau. Từ sĩ quan này trong trại huấn luyện tốt nghiệp sau khi ra ngoài. Tất nhiên sẽ trở thành hải quân tương lai trụ cột vững vàng. Mà dạng này một đám người. Đối mặt với đồng dạng một cái trường quân đội tân sinh như thế khiêu khích. Nếu như bọn hắn cũng không dám xuất thủ lời nói. Vấn đề này một khi truyền tới. Bọn hắn còn có cái gì bề mặt tiếp tục đợi tại cái này Marineford. Quân nhân đều là có huyết tính. Mà bọn hắn càng là một đám lúc đầu cũng rất dễ dàng xúc động người trẻ tuổi. Thật sự là đủ phách lối đây này. Ngươi cho rằng ngươi một cái Bắc Hải đô đốc liền thật là vô địch sao? Vậy liền để ta đến mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đến tột cùng có hay không lời. Của ngươi cứng như vậy khí a, đợi chút nữa chớ để cho đánh cho tè ra quần rồi. Từng đạo, giận tím mặt tuổi trẻ thân ảnh liên tiếp từ trong đám người bước ra. Ta, Đông Hải đô đốc Doberman, khiêu chiến ngươi Adamri. Ta, Grand Line J2 thượng tá Strawberry, khiêu chiến ngươi Adamri. Ta, Tây Hải phó căn cứ trưởng Momonga, khiêu chiến ngươi Adamri. Ta, từng chương quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ thứ tự xuất hiện tại Adamri trước mặt. Lấy kỷ giác chi thế đem hắn gắt gao vây quanh ở trung ương. Mỗi người trong mắt đều tràn ngập nồng đậm chiến ý. Các ngươi đều đang làm gì? Chúng ta đều là đồng môn. Chúng ta đều là hải quân. Yamakaze lúc này sắc mặt lập tức nóng nảy. Muốn khuyên can những người khác. Yamakaze, ta biết ngươi rất chân quý đồng liêu ở giữa tình cảm cùng ràng buộc. Nhưng là chúng ta đó cũng không phải sinh tử chém giết. Chỉ là lẫn nhau so tài mà thôi. Cái cầm chỗ có một đạo giao nhau vết sẹo Doberman trong tay dẫn. Theo một thanh dài nhỏ giao quân dụng, thấp trầm giọng nói. Không sai à, quá khứ những năm này hải quân nội bộ đều lưu truyền Bắc Hải hải quân tại Adamri đô đốc dẫn dắt phía dưới đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mạnh cỡ nào, ta cũng sớm đã nghe được phiền não. Onigumo thanh âm khàn khàn nói. Những người khác cũng là rất tán thành gật đầu, biểu thị tán đồng lối nói của hắn. Ở đây không ít người đều cùng Adamri đồng dạng. Tại đi vào bản bộ huấn luyện trước đó đều là tứ hải các đại chi bộ người phụ trách cùng căn cứ trường, hoặc là liền là Grand Line bên trong nào đó chi bộ tướng tài đắc lực. Bọn hắn đều có sự vinh quang của bản thân cùng tôn nghiêm. Nhưng là quá khứ những năm này, Bắc Hải tại Adamri thổ hoàng đế dẫn đầu phía dưới trở thành tất cả hải quân trọng yếu đề tài. Nói chuyện, cái kia hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi. Mafia cùng băng hải tặc hoành hành hải vực, bị Adamri quản lý đến ngoan ngoãn. Cái này có thể để cái khác chi bộ hải quân các quân quan không vừa mắt. Bọn hắn sớm liền rất tốt Adamri ra hỏa này thủ đoạn cùng thực lực. Mà bây giờ rốt cục có một cái danh chính ngôn thuận cơ hội. Bọn hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ. Trong đám người, dần có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Không biết vì cái gì trong lòng đúng là có chút lo lắng. Nàng rõ rệt còn rất sinh khí. Nhưng quỷ hô thần kém. Lúc này nàng trông thấy Adamri bị một đám quân giáo sinh nhằm vào. Nội tâm lại là vì Adamri lo lắng không thôi. Rất tốt. Đối mặt với cái kia từng đôi mang theo địch ý ánh mắt. Adamri nhịn không được bật cười. Hắn phát hiện mình đi vào bản bộ huấn luyện cái lựa chọn này. Thật sự là quá chính xác. Cái này mới là quân nhân nên có huyết tính. Hắn cũng không ghét ở đây những người này đối với mình khởi xướng khiêu chiến. Dù sao đổi là hắn, đoán chừng hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng chính là bởi vì bọn hắn cử động như vậy, mới khiến cho Adamri coi trọng bọn hắn vài lần. Quân đội cũng không phải nuôi người rảnh rỗi. Cần thiết nội bộ cạnh tranh, có thể rất tốt xúc tiến nhân tài bồi dưỡng, ma luyện quân nhân huyết tính. Nơi này, thật sự là quá hợp ý hắn. Bất quá, tại trước khi bắt đầu, ta muốn trước làm một ít chuyện. Lúc này Adamri bỗng nhiên mỉm cười nói. Đám người sững sờ, chợt cười nhạo nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi là sợ sao? Nếu như ngươi sợ sệt, có thể nói thẳng ra. Chúng ta sẽ không lại khó xử. Adamri lại không để ý đến bọn hắn khiêu khích. Ánh mắt trong đám người nhìn lướt qua. Khóa chặt một bóng người xinh đẹp về sau mỉm cười nói. Dần, có thể giúp ta làm một chuyện sao? Dần có chút kinh ngạc. Vô ý thức nói. Chuyện gì? Adamri cười tủm tỉm nói. Đi tìm nhân viên y tế tới. Hắn nhìn lướt qua cái kia vây quanh mình mấy chục người. Ân, đại lượng nhân viên y tế. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.